Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, dẫn vào Lôi Trì. Dĩ vãng, Diệp Dương tại chạy trốn thời điểm, trước tiên liền tiêu diệt Lỗ Sâu, cho nên, cho dù là Bách Quỷ Phu cũng không biết Diệp Dương là lợi dụng Lỗ Sâu truyền tống rời đi. Đồng thời, Bách Quỷ Phu cũng không có khả năng tiến vào Lỗ Sâu, tiếp tục truy sát Diệp Dương. Hiện tại, Lỗ Sâu lại là cũng không có bị hủy diệt. Bách Quỷ Phu mặc dù cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng chỉ là coi là Diệp Dương tình thế cấp bách phía dưới quên đi tiêu diệt Lỗ Sâu. Hoặc là Diệp Dương căn bản là không đủ thời gian tiêu diệt Lỗ Sâu. Bởi vì ngay tại Diệp Dương tiến vào Lỗ Sâu thời điểm, Bách Quỷ Phu liền đã xông vào Lỗ Sâu. Thời gian quá ngắn, Diệp Dương căn bản liền không có đầy đủ thời gian đến hủy diệt Lỗ Sâu. Cho nên Bách Quỷ Phu cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Mặc cho Lỗ Sâu đem bản thân truyền tống rời đi. Vù, Lỗ Sâu cũng không phải rất dài, cơ hồ là chớp mắt thời gian, Diệp Dương liền đã từ Lỗ Sâu bên trong đi ra. Diệp Dương vừa mới xuất hiện, chỉ là đang nguyên địa có chút dừng lại, tiếp lấy thân hình nhoáng một cái liền lần thứ hai biến mất ở nguyên chỗ. Vù, ở Diệp Dương biến mất đồng thời, Bách Quỷ Phu cũng đã từ Lỗ Sâu bên trong đi ra. Đi ra đồng thời, vừa lúc nhìn thấy Diệp Dương rời đi một màn kia cuối cùng bóng lưng. Trốn chỗ nào, Bách Quỷ Phu trực tiếp đuổi theo. Hắn không được căn bản là không có ý định buông tha Diệp Dương. Bởi vậy, hắn không chút do dự liền xông tới. Lại là một cái thông đạo. Bất quá cái này truyền tống thông đạo cùng Lỗ Sâu cũng không giống. Bất quá, Bách Quỷ Phu cũng không có cân nhắc cái gì. Tiến vào thông đạo sau đó, mặc cho thông đạo đem hắn truyền tống ra. Bách Quỷ Phu không biết là, cái này cũng không phải là đồng dạng truyền tống thông đạo, mà là thông hướng tiên giới thông đạo, bị xưng là thế giới thông đạo. Tiên giới, Diệp Dương cũng đã từ trong thông đạo vọt ra. Tại đi ra trước tiên, Diệp Dương liền lập tức nhường Lôi Linh từ trên cánh tay mình đi ra. Trước lúc này, Diệp Dương đã cùng Lôi Linh câu thông qua. Bởi vậy, Lôi Linh cũng không có bất luận cái gì kháng cự, trực tiếp liền đi ra. Ở chỗ này bố trí lôi trì lĩnh vực mà nói, hẳn là có thể đem Bách Quỷ Phu truyền tống đến lôi trì đi. Lôi Linh nói chuyện nhường Diệp Dương yên tâm, dù sao, lôi trì lĩnh vực mặc dù có thể trực tiếp thông hướng lôi trì, nhưng giới hạn trong Lôi Linh thực lực, truyền tống cự ly là có hạn, mà hiện tại nơi này cự ly lôi trì tương đối xa xôi. May mắn, những năm này, Lôi Linh thực lực cũng ở không ngừng tăng lên. Cũng chính là bởi vì như thế, Lôi Linh mới có nắm chắc ở chỗ này đem Bách Quỷ Phu trực tiếp truyền tống đến lôi trì đi. Nếu không, nếu là trước đó, Diệp Dương còn nhất định phải ở chỗ này bố trí Lỗ Sâu. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có cần thiết. Đối với Lôi Linh tới nói, bố trí lôi trì lĩnh vực căn bản là không cần thời gian. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, lôi trì lĩnh vực liền đã bao phủ phiến thiên địa này. Chu vi ước vạn dặm địa phương, một mực đem phía sau thông đạo cửa ra bao phủ. Một khi Bách Quỷ Phu xuất hiện, hắn cũng sẽ bị lôi trì lĩnh vực bao phủ lại. Bất quá, Diệp Dương cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, thế là liền nhường bốn đỉnh xuất hiện, dựa theo đông tây nam bắc bốn cái phương hướng hợp thành một cái tứ tượng đại trận. Tứ tượng đại trận thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nếu như bốn đỉnh đều theo phương hướng biến hóa, tuần hoàn xuất thủ, này vào kia lui, sinh sôi không ngừng, ảo diệu vô tận, uy lực to lớn, cực kỳ khủng bố. Tứ tượng đại trận mặc dù đơn giản, nhưng kỳ thực lại là trên đời này uy lực hiếu kỳ nhất trận một trong. Tất cả sẵn sàng sau đó, Bách Quỷ Phu cũng cuối cùng từ thông đạo đi ra. Trên thực tế, từ Diệp Dương xuất hiện đến Lôi Linh tế ra lôi trì lĩnh vực, lại đến bốn đỉnh xuất hiện tạo thành tứ tượng đại trận, kỳ thật cũng chỉ bất quá là một hai cái chớp mắt thời gian thôi. Ầm ầm, lôi trì lĩnh vực sớm liền đã vận chuyển, làm Bách Quỷ Phu xuất hiện sau đó, lôi trì lĩnh vực càng là trong nháy mắt bạo phát lên. Lúc này, Vô tận thiên lôi từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem Bách Quỷ Phu bao phủ lại. Thiên lôi, Bách Quỷ Phu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên lôi, đối mỗi một cái sinh linh đều có thiên sinh lực chấn nhiếp. Đặc biệt là đối quỷ tộc loại này đặc thù sinh linh. Chấn nhiếp năng lực càng khủng bố hơn. Tâm linh, linh hồn đều nhận lấy chấn nhiếp. Liền ảnh hưởng tới tự thân thực lực phát huy. Cho dù là Bách Quỷ Phu, ở nơi này loại chấn nhiếp phía dưới, hắn thực lực chỉ ít đều bị chấn áp một thành nhiều. Đây là tương đối đáng sợ. Huống chi, thiên lôi đối quỷ tộc lực sát thương cũng so đối với những khác sinh linh muốn càng khủng bố hơn. Từng đạo thiên lôi oanh sát xuống. Cho dù là Bách Quỷ Phu đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết, Bách Quỷ Phu thậm chí còn không có kịp phản ứng. Bốn đỉnh liền đã động thủ. Tứ tượng đại trận khởi động. Tứ đại cổ đỉnh các an phương vị tuần hoàn xuất thủ. Này vào kia lui, sinh sôi không ngừng, ảo diệu vô tận, uy lực vô cùng lớn. Trong nháy mắt, Bách Quỷ Phu bị đánh trở tay không kịp, tức khắc liền bị đầy trời thiên lôi cùng tứ đại cổ đỉnh công kích đánh vào trên người. A, Bách Quỷ Phu trên người quỷ khí lấp lóe, vô tận quỷ khí trong nháy mắt bị đánh nổ, mà đại lượng thiên lôi cùng công kích càng là trực tiếp đánh vào Bách Quỷ Phu trên người. Trong nháy mắt, Bách Quỷ Phu trên người liền bị oanh sát thủng trăm ngàn lỗ. Xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Quỷ huyết vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình. Bách Quỷ Phu vừa sợ vừa giận giống to một tiếng. Thể nội quỷ khí chấn động, cũng đã cấp tốc chữa trị nhục thân thương thế. Đồng thời, hắn càng là cũng đã cổ động lực lượng. Bắt đầu đánh lại, chấn áp, hoàng đỉnh hét to một tiếng. Tứ đại cổ đỉnh tại khác biệt phương hướng cộng đồng xuất thủ. Vây Bách Quỷ Phu xoay quanh. Điên cuồng chém giết. Nguyên lai là ngươi. Ngươi thực lực tại sao có thể biến mạnh như vậy? Bách Quỷ Phu bị hoang đỉnh một đạo công kích bắn cho trực tiếp vỗ vào đại đế chỗ sâu. Lập tức hắn liền chấn kinh vô cùng. Hắn cùng với hoang đỉnh rằng có quá lâu thời gian. Hắn biết rõ hoang đỉnh nắm giữ cái dạng gì lực lượng. Hiện tại lực lượng so cùng hắn đối chỉ khi đó mạnh hơn gấp 100 lần không ngừng. Nếu như lúc ấy hoang đỉnh liền nắm giữ như thế chiến lực, hắn như thế nào có thể trấn áp hoang đỉnh đây? Hơn nữa Bách Quỷ Phu có thể rõ ràng cảm giác được. Hoang đỉnh thương thế mặc dù bị chữa trị một bộ phận, nhưng chữa trị không nhiều. Hắn chiến lực tại sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Là bởi vì hắn ba cái cổ đỉnh duyên cớ sao? Cái này ba cái cổ đỉnh chẳng lẽ là cùng hoang đỉnh là đồng tông đồng nguyên? Bốn cái cổ đỉnh hợp thành cái này trận pháp, mới để cho bọn họ chiến lực tăng vọt hơn trăm lần. Bách Quỷ Phu trong lòng chấn kinh, trong mắt lại là lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Hắn muốn đem tứ đại cổ đỉnh cho cướp đoạt tới tay. Dù sao, tứ đại cổ đỉnh hiển nhiên đều không phải trạng thái đỉnh phong. Nhưng cho dù như thế đều nắm giữ kinh khủng như vậy uy năng. Nếu như là đỉnh phong thời điểm đây, cái kia uy năng sẽ biến càng khủng bố hơn, càng thêm đáng sợ. Cho nên, cho dù là Bách Quỷ Phu cũng không nhịn được sinh lòng ngấp nghé. Trên thực tế, không chỉ là hắn, bất luận kẻ nào ở nhìn thấy một màn này sau đó đều sẽ đối tứ đại cổ đỉnh động lòng mơ ước. Ân, nơi này đối ta áp chế quá mạnh. Hơn nữa thế mà không có quỷ khí. Bắt đầu phản kích sau đó, Bách Quỷ Phu liền cảm giác được không ổn. Ta tu vi thế mà bị suy yếu hai thành. Hơn nữa không có quỷ khí bổ sung. Nếu là đại chiến xuống dưới, một khi ta lực lượng hao hết, tình huống không ổn a. Bách Quỷ Phu cảm giác được có chút không được bình thường. Mà lúc này, lôi trì lĩnh vực chi lực cũng đã phát động. Tại lôi linh cố gắng phía dưới, đã cùng xa xôi cự ly bên ngoài lôi trì lấy được liên hệ. Ầm ầm, vô hình nổ mạnh vang dội phiến thiên địa này. Tiếp theo, một đầu vô hình, nhìn không thấy thông đạo liền ngang qua hư không. Từ lôi trì bên kia ầm ầm mà đến, cuối cùng cùng lôi trì lĩnh vực liên tiếp đến một khối. Thông đạo, kết nối lôi trì thông đạo, lôi linh, động thủ, nhìn thấy. Diệp Dương ở trong lòng hét to một tiếng. Lúc này, Bách Quỷ Phu cũng đã bắt đầu cuồng bạo nhất công kích. Mặc dù, hắn đã bị áp chế hai thành lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, tứ đại cổ đỉnh liên thủ đều vẫn là không cách nào đem hắn trấn áp xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương trong lòng cũng thầm kêu may mắn. Nếu như hắn ngay từ đầu liền chỉ là vận dụng bốn đỉnh mà nói, sợ là không làm gì được Bách Quỷ Phu. May mắn, hắn kế hoạch một vòng tiếp một vòng. Lần này Bách Quỷ Phu không chết cũng nhất định sẽ lột một tầng ra. Vù, đại chiến bên trong, Bách Quỷ Phu đột nhiên cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng bao phủ lại. Tiếp lấy còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, cái kia một cỗ lực lượng liền xinh xinh đem hắn cho lôi kéo tới. Mơ tưởng, Bách Quỷ Phu hét to một tiếng. Lúc này, hắn sớm liền đã biết rõ mình là bị Diệp Dương lừa. Chúng Diệp Dương bẫy dập, nhưng hắn không kinh không giận. Cho dù dạng này lại như thế nào, Diệp Dương chỉ bất quá là một cái tiên quân mà thôi. Tiên quân, Bách Quỷ Phu trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Nơi này chẳng lẽ là tiên giới? Bách Quỷ Phu trong lòng chấn động đồng thời, quan sát hướng về phía chung quanh. Quả nhiên, hắn ở chung quanh phát hiện người không có tận cùng tiên khí. Thực sự là đi tới tiên giới sao? Bách Quỷ Phu trong lòng tràn đầy không dám tin. Cùng lúc đó, hắn đã bị lôi chỉ lực lượng lôi kéo tiến vào trong thông đạo. Cứ việc Bách Quỷ Phu tách rời dãy giụa, nhưng lại có thể nào cùng lôi chỉ lực lượng chống lại? Mặc dù, cái này cũng không phải là lôi chỉ toàn bộ lực lượng. Nhưng cho dù như thế, cũng không phải Bách Quỷ Phu có thể chống lại. Vù, Bách Quỷ Phu biến mất ngay tại chỗ. Mà lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã tiến vào lôi trì bên trong. Thiên lôi cuồn cuộn, nơi này thiên lôi so lôi trì lĩnh vực còn muốn càng nhiều hơn, càng khủng bố hơn, đáng sợ. Đồng thời, đối Bách Quỷ Phu áp chế cũng càng mạnh. Đây là địa phương nào? Bách Quỷ Phu không nhịn được lên tiếng kinh hô. Diệp Dương rốt cuộc là ai? Tại sao có như thế đáng sợ thủ đoạn? Đây là tiên giới lôi trì. Chính là tiên giới một cái tuyệt cảnh. Diệp Dương thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, Diệp Dương đã xuất hiện ở Bách Quỷ Phu trong tầm mắt. Mà tứ đại cổ đỉnh thì là xoay quanh tại hắn trên đỉnh đầu. Rủ xuống rơi xuống đến từng đạo lực lượng đem hắn vững vàng bao phủ. Quả nhiên là ngươi tại giở trò quỷ. Nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, Bách Quỷ Phu không nhịn được hét to lên. Cùng lúc đó, hắn càng là lộ ra đại thủ, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Ở chỗ này, ngươi lại còn dám phách lối. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, hắn càng là vung tay lên. Ầm ầm, vô tận chân lôi từ lôi trì chỗ sâu dâng trào mà đến, trực tiếp rảo sát hướng Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu trong lòng bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Lúc này, hắn thu hồi chụp vào Diệp Dương đại thủ, một chưởng bổ về phía những cái kia rảo sát mà đến chân lôi. Oa, chỉ là, những cái này cũng không phải Diệp Dương bản thân chân lôi, mà là Diệp Dương điều động lôi chỉ chỗ sâu chân lôi. Những cái này chân lôi thế nhưng là muốn so Diệp Dương tự thân chân lôi muốn mạnh mẽ vô số lần. Bách Quỷ Phu như thế nào ngăn cản? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.